ngào buồn trong mắt chất ngất trao về anh muôn ngàn lời yêu thương nhưng mà thôi vào chuyện tình thương không vui chẳng tháng năm giá băng mong chờ bóng anh mãi nơi xa mờ mãi ngây ngất bên môi nồng mãi say đắm tim cho người anh ơi anh đâu biết rằng tim em nhạt nhòa tình đơn phương mãi mãi trao về anh muôn ngàn lời yêu thương dù cuộc tình đầy gian dối chút nay ân còn đây em mặc kệ nhân gian chuyện tình mình sẽ hợp ta lại bên nhau hay cách ngăn khi phôi pha men ái tình. Mình cùng ngồi trong lặng câm, hãy cố cất lên tiếng cười đã tắt trong mắt người. Từng cuộc tình như cho vui, chờ có phút giây thắm tươi, chờ có phút giây lỡ dài. Ngày vui không dài, cuộc tình mình không là mơ, dẫu biết bao đợi chờ. Cuộc tình mình như cánh lá hoa trên gai, cuộc tình mình trong mộng say, ta đâu hay biết oan trái trong ngày mai. Tìm lại tình yêu ngày xưa, nghe chút dư âm dại khờ. Tìm lại thời gian mong mơ trong từng giờ. Tìm lại lời yêu thừa tha, sao nghe tan nát dài xa khi tình xa. Thank you.

xót xa một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ôi sao thiết tha. Từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai, phút cuối tin đưa cánh sao lưa thưa. Đừng sầu nhé anh hỡi, kỷ niệm là cơn mơ đau. Từng dòng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối đi xưa. Nhớ nhé anh giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng. Rồi cho ta dòng lệ đắng cay, tình tự bão tố dù có tan úa, mong đẹp xinh giữ trong tim. Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai màu. Về đâu anh hỡi khi đôi trăng còn lại hơi ấm đêm. Còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho nhau câu hứa trên đôi môi đến bao giờ. Những con đường

Có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua. Nếu đã lỡ phôi phai ngàn đời em không quay về đây, vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời. Thank you.

trời. Mùa đông đến bên hiền rồi, về đây với em. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong may, chỉ còn một mình em xót xa chờ giờ đây em biết đã mất anh